Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai Official. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Duyên Trời Định của tác giả Hoàng Chi. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vào phòng thì thấy Hoàng Long vẫn đang phê duyệt văn kiện, định không làm phiền em ấy làm việc, nhưng có thể do tiếng bước chân của tôi kinh động nên Hoàng Long ngước mặt lên. Chị đi được những đâu rồi? Chị xuống tầng dưới thôi, thấy chán nên trở lên. Chị ngồi đi, chờ em làm xong cái này em đưa chị về. Em cứ làm việc đi mặc chị. Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, đi đến bàn làm việc, nhìn thì là dãy số lạ. Thấy hơi quen, nhớ lại thì là số nhắn tin khi nãy. Tôi chần chừ không biết có nên nghe không. Ai gọi chị mà sao chị không nghe? Số lạ chắc lộn số thôi. Chuông vừa tắt thì lại gọi đến nữa. Chị không nghe, vậy để em nghe cho. Tôi nghĩ mình cứ nghe, có lộn số nói thì họ mới không gọi nữa. Thôi để chị nghe, em cứ làm việc đi. Nói rồi tôi nhấn nút nghe. Alo, cho hỏi ai mà gọi vào số máy của tôi vậy? Anh đây. Anh là anh nào? Tôi đâu quen anh. Lộn số rồi, tôi tắt máy nha. Khoan đã, Trang Đài. Tôi định tắt máy thì người này lại biết tên tôi. Sao anh biết tên tôi? Anh là ai? Anh Trọng Đức đây, em quên anh rồi hả? Tôi hơi bất ngờ khi Trọng Đức gọi cho mình. Sao anh ta lại có số tôi cơ chứ? Sao anh biết số em mà gọi? Hôm trước anh đến thăm bác trai rồi xin số em để hẹn gặp mặt nói chuyện tán gẫu. À, thấy số lạ em tưởng ai đó nhầm số không chứ? Đây là số của anh, em lưu lại để tiện liên lạc nha. Dạ, tí em sẽ lưu. Cuối tuần này em rảnh không, đi ăn cùng anh nha. Đức Trọng có lòng như vậy, tôi cũng không muốn từ chối. Tôi xem anh như một người anh trai đã lâu cũng không gặp rồi. Giờ hẹn vậy tôi từ chối cũng ngại. Em rảnh tới đó mình gặp nói chuyện nha, giờ em làm việc. Em làm bộ phận nào ở Hoàng Thiên vậy? Anh định mai đến thăm xưởng bên đó anh gặp em luôn. Em không làm ở đó. Sao thế? Chuyện dài lắm, có dịp em sẽ kể sau nha. Vậy cũng được, thôi em làm đi. Gặp mặt mình sẽ nói chuyện nhiều hơn. Bye em. Bạn của chị gọi hả? Tôi nhìn đến Hoàng Long đang nhìn về phía mình. Hình như nãy giờ em ấy không có làm việc thì phải. Anh Trọng Đức, con một người bạn của ba chị. Hồi nhỏ chơi cùng nhau nên khá thân. Em nghe hình như hai người hẹn gặp nhau hả? Ừ, anh ấy hẹn cuối tuần này đi ăn thôi. Chị đồng ý rồi. Ừ. Lâu ngày mới gặp anh ấy cũng lên tiếng, vậy mà từ chối thì kỳ lắm. Tôi nói xong thì Hoàng Long im lặng, cứ như có gì không vừa ý vậy. Tôi cũng không nói nữa. Tay cũng mát hơn nhiều nên tiếp tục làm công việc còn dang dở. Rất nhanh đã hết một ngày làm việc, tôi cùng Hoàng Long rời khỏi công ty. Lúc trong xe định về thì ba tôi gọi. Dạ con nghe ba. Con về nhà được không? Có chuyện gì hả ba? Con cứ về đi. Tôi nghe giọng ba hơi khác, lo nhà có chuyện gì nên nói Hoàng Long đưa tôi về nhà. Vừa vào đến phòng khách thì tôi đã thấy ba đang ngồi trên ghế sofa. Còn dì Huệ thì vỗ ngực cho ba. Tôi đi nhanh đến lo lắng hỏi. Ba không khỏe hả? Chào bác trai, chào dì. Ba thấy trong người sao rồi ba? Giờ con đưa ba đi bệnh viện nha. Ba không sao, con ngồi xuống đi. Tôi ngồi xuống ghế mà lòng không hề yên tâm về ba. Còn cậu thì phiền hãy ra khỏi nhà tôi. Ở đây không chứa cậu và anh cậu đâu. Chưa gì ba đã lớn tiếng xua đuổi Hoàng Long, trong khi lần trước không phải như thế. Tôi thấy ba hơi lạ. Kìa ba, sao tự dưng ba lại đuổi Hoàng Long? Đến giờ này con vẫn còn nói giúp cho anh em nó nữa hả Trang Đài? Con có xem ba là ba không? Mà chuyện lớn vậy giấu ba. Tôi không biết ba đã biết chuyện của mình và Hoàng Thiên nên nói. Con đâu giấu ba chuyện gì đâu. Con vẫn còn muốn nói dối. Hôm nay người quen bên tòa án, con nói cho ba về việc thụ lãnh đơn ly hôn của con. Chuyện này là sao hả? Con nói ba biết đi. Con xin lỗi, con không có ý muốn giấu ba. Chỉ vì con cần ổn định lại rồi mới cho ba biết. Hoàng Thiên, nó đã làm gì con? Tôi im lặng không nói gì. Có thể ba đã hiểu nên đập bàn một cái. Cái thằng đó sao dám đối với con gái ba như thế? Có con làm vợ phúc đức ba đời nhà nó mà không biết quý, còn ngoại tình vụng trộm bên ngoài. Thật là quá quắt mà. Ba sẽ cho nó thấy làm con gái ba buồn ba khóc. Thì nó đừng mong yên ổn. Ba vì con mới giúp nó. Mà giờ bày đặt ong bướm rồi làm con gái cưng của ba đau buồn, thì ba sẽ cho nó hối hận. Đừng mà ba, tất cả đều do con thôi. Bây giờ chúng con đã kết thúc rồi, không ai liên quan đến ai. Ba cũng đừng làm gì Hoàng Thiên. Con còn bênh cái thằng vô ơn đó nữa hả Trang Đài? Con không có, chỉ là việc nào ra việc đó mà ba. Tôi nói cậu đi ra khỏi nhà tôi, sao cậu không đi? Anh cậu không phải người tốt lành gì thì cậu cũng vậy. Lúc đầu tôi còn chút cảm tình vì cậu có tài, nhưng chuyện anh trai cậu đã làm với con gái tôi thì tôi sẽ không bỏ qua đâu. Anh trai là anh trai, còn con là con. Hai chuyện hoàn toàn khác nhau, mong bác hiểu. Tôi không hiểu gì hết. Tôi không muốn con gái tôi dính líu gì với anh em nhà cậu. Còn Trang Đài về nhà ở cho ba. Chuyện ly hôn ba sẽ lo. Con gái của ba thiếu gì người đang xếp hàng chờ. Ba sẽ tìm cho con một người khác tốt gấp trăm lần nó. Con không về nhà đâu. Con muốn ở ngoài thêm thời gian nữa. Con vẫn bướng cãi lời ba hả Trang Đài? Con làm ba tức chết mới chịu đúng không? Ngày đó ba đã cấm cản chuyện con muốn lấy thằng Hoàng Thiên. Nhưng con một hai muốn lấy, con đem sức khỏe bản thân ra dọa ba. Bây giờ nó phản bội không chỉ ngoại tình, còn có cả con mà con chưa sáng mắt hay sao? Tôi không biết làm sao ba biết chuyện này. Tôi cứ nghĩ ba chỉ biết chuyện chúng tôi ly hôn mà thôi. Vì ba quen biết rộng nên sẽ có người nói lại. Nhưng còn chuyện Hoàng Thiên cùng với Tiên thì không lý nào họ biết. Phải là người trong cuộc mới tường tận. Hoàng Thiên không thể nào tự khai. Tôi thì đang muốn giấu ba, vậy sao ba vẫn biết? Ông bình tĩnh lại, không thì lại mệt đó. Ba tôi làm mệt, hơi thở có phần nặng nhọc. Dì Huệ bên cạnh không ngừng động tác vỗ ngực cho ông. Ba có sao không ba? Con còn biết lo cho người ba này thì đừng cãi ba. Con biết trước đây con sai, con cố chấp mới yêu lầm người. Bây giờ con đã thông suốt nên ba đừng lo. Con đang tập thay đổi. Con cũng đi làm học hỏi. Để nữa phụ giúp cho ba nên ba hãy tin con. Còn việc Hoàng Thiên con cũng không còn lưu luyến gì nữa đâu. Con nói thật chứ. Mà con đi làm sao ba không nghe Trọng Đức nói lại? Con không có làm cho anh Trọng Đức. Con đến chỗ Hoàng Long nên ba yên tâm. Con làm cho cậu ta sao? Dạ. Lúc này Hoàng Long lên tiếng. Bác đừng lo, chị Trang Đài làm chỗ con rất tốt. Vậy cũng được, nhưng con ở đâu sao không chịu về nhà? Con muốn ở ngoài tự lập thời gian xem thế nào. Ba cho phép con nha. Nếu con đã nói vậy thì ba sẽ đồng ý con lần này nữa. Chuyện ly hôn ba sẽ nhờ người bên tòa giải quyết nhanh chóng. Dạ ba. Mà ba ai nói với ba chuyện của Hoàng Thiên vậy? Ừ thì là... Là ba con cho thám tử điều tra mới biết đó. Ba chưa kịp nói hết thì dì Huệ đã xen vào cắt ngang lời của ba. Nghe vậy thì tôi không còn thắc mắc nữa. Ba mệt, ba nghỉ sớm đi ạ. Con ở lại ăn cơm đi rồi hãy về. Dạ thôi dì, con mới ăn ở ngoài rồi. Phiền dì chăm sóc ba giùm con. Con yên tâm, ba đã có dì lo rồi. Sau đó tôi vào Hoàng Long chào ba và dì Huệ xong thì ra về. Lúc này ông Khải mới hỏi bà Huệ. Sao lúc nãy bà không để tôi nói chuyện Hoàng Thiên, là bà nói, mà đi bảo tôi thuê thám tử? Bà Huệ phân trần. Tôi không muốn Trang Đài nghĩ tôi nhiều chuyện, vì con bé muốn giấu ông nên tôi mới nói thế. Mà từ đâu bà biết chuyện này vậy? Thật ra tôi có người bạn, lần trước đi du lịch Vũng Tàu sau trùng hợp đúng ngày khách sạn mà Hoàng Thiên đang ở cùng với con kia. Chuyện Trang Đài bắt ghen làm sùm cả lên, bà ấy biết Trang Đài nên đã kể tôi nghe. Cũng may bà nói tôi mới biết, chứ Trang Đài thì nó cứ giấu, nó dám làm vậy với con gái tôi thì nó sẽ phải trả giá. Ông định làm gì? Tôi nghĩ vậy cũng hay mà. Lúc đầu ông đâu muốn Trang Đài lấy nó. Giờ có chuyện đó xảy ra, Trang Đài cũng chịu rời xa nó rồi nên ông vui chứ. Giờ mà ông làm gì có khi Trang Đài còn tình cảm sẽ muốn giúp nữa đó. Ông Khải suy nghĩ lời bà Huệ nói cũng có phần đúng. Ừ, bà nói phải. Tạm thời để cho nó yên vậy. Thôi, để tôi đưa ông lên phòng nghỉ rồi lấy thuốc cho ông uống. Bà Huệ đỡ ông Khải lên rồi đi lên lầu, dìu ông đến giường rồi bà đi lấy thuốc. Ông Khải vẫn khỏe mạnh, nhưng nếu có chuyện gì tức giận quá thì sẽ bị mệt. Bác sĩ cũng có kê thuốc riêng để ông uống, phòng những trường hợp kích động, vì như thế sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tim, nguy cơ nguy hiểm rất cao. Thuốc đây, ông uống đi rồi nghỉ. Bà Huệ đưa thuốc và ly nước đến thì ông Khải nói, bà để đó đi, chút tôi uống. Ông uống đi, cho tôi nhìn thấy tôi mới yên tâm. Nghe vậy ông Khải mới bỏ viên thuốc vào miệng rồi hớp ngụm nước xuống, nuốt xuống cổ họng. Bà Huệ nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm ông, chờ khi ông uống xong thì mới thả lỏng. Ông nghỉ nha. Ông Khải nằm xuống giường nhắm mắt, rồi bà Huệ mới đem đi dẹp, rồi đi vào toilet, bỏ một viên thuốc màu trắng vào trong bồn cầu. Trên đường về nhà tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm hẳn, vì ba đã biết chuyện, cứ giấu giếm sợ bị phát hiện đúng là mệt mỏi. Sực nhớ nên tôi nhìn qua Hoàng Long nói, em đừng buồn, những lời lúc nãy ba chị nói nha. Em hiểu mà, gặp em là bác, em cũng nói vậy thôi. Làm ba mẹ ai cũng thương con cái của mình hết. Hơn nữa chị còn là bảo bối trong lòng ba chị. Từ khi sinh ra, chị không may mắn đã mất mẹ. Chỉ có ba làm thân gà trống nuôi chị khôn lớn thành người. Ba dồn hết tình yêu thương, để chị không phải tủi thân với bạn bè. Thật sự chị rất tự hào vì có người ba thương chị như thế. Em lại kém may mắn vì ba mất sớm. Chỉ có hai anh em nương tựa nhau mà sống. Tôi cũng biết hoàn cảnh của Hoàng Long và Hoàng Thiên nên đồng cảm và thương lắm. Chính tôi chứng kiến sự quan tâm của Hoàng Thiên dành cho Hoàng Long, nhưng không hiểu sao hiện tại thì quan hệ của cả hai không được như lúc trước. Sự xa cách lại đến từ Hoàng Long. Hoàng Thiên có tìm em không? Anh ấy muốn em về ở chung, nhưng em nói mình có cuộc sống riêng của mình. Anh trai em rất thương em, đừng vì chuyện của chị mà ảnh hưởng tình anh em của cả hai. Không phải vì chuyện của chị không đâu. Có những chuyện xảy ra mà ngay cả bản thân cũng không hề muốn. Tôi nhận ra Hoàng Long đang có chuyện gì đó thì phải. Muốn hỏi nhưng rồi lại thôi. Nếu em ấy muốn nói thì đã nói rồi. Cho nên tôi sẽ không gặng hỏi để làm gì. Về đến nhà thì tôi lên phòng đi tắm. Ngâm mình một lúc thì tôi bước ra khỏi bồn. Đưa tay lấy khăn lau thì có cái gì đó màu đen phóng ra từ cái khăn. Tôi hoảng hốt la lớn. Á! Phản xạ tự nhiên tôi quăng luôn cái khăn xuống sàn, nhảy sang chỗ khác. Cách đó không xa con rắn vẫn đang bò. Chị, trong đó có chuyện gì vậy? Nghe tiếng Hoàng Long bên ngoài tôi đáp lại. Có con rắn, chị sợ lắm. Em vào được không? Lúc này tôi mới nhận ra mình đang không mặc gì hết. Chờ chị chút. Tôi có thói quen không mang đồ vô phòng tắm. Khi đã tắm xong thì quấn khăn ra ngoài rồi thay đồ sau. Lúc này cái khăn đang nằm chỗ gần con rắn, tôi không dám đi qua. Mà trong phòng tắm không còn gì khác để mặc hết. Nhờ Hoàng Long lấy đồ thì ngại lắm. Suy nghĩ một lúc cuối cùng tôi phải lấy hết can đảm đưa tay đến phía kia nhặt cái khăn thôi. Tôi gần như không dám thở vì con rắn vẫn nằm đó. Có thể lại chỗ tôi bất cứ lúc nào. Từ nhỏ tôi sợ hầu hết các con côn trùng. Tay tôi cũng chạm được cái khăn. Từ từ cầm lên cho đến khi đã lấy được thì tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Khăn bị nước làm rơi ướt nhưng thôi có quấn đỡ hơn không. Vừa quấn xong xui sao chân tôi bị trượt. Thế là tôi ngã ra sàn một cái đau điếng. Ui da, đau quá. Em có thể vô chưa? À, con rắn, Hoàng Long cứu chị. Hoàng Long tung cửa đi vào rồi đến đỡ lấy tôi. Trong lúc hoảng sợ tôi không còn đủ tỉnh táo để mà suy nghĩ những chuyện khác. Tôi đưa tay ôm cứng Hoàng Long, đầu thì nép hẳn vào trong người em ấy. Con rắn, chị sợ rắn. Có em đây rồi, chị đừng sợ. Hoàng Long bế tôi lên, vẫn núp trong lòng của em ấy, tôi chưa dám mở mắt ra. Khi nãy ngã, con rắn đột nhiên nhảy lên tay tôi. Hoảng loạn rồi tôi côi lia lịa không biết con rắn nó đã bị quăng ở đâu nữa. Đưa tôi ra bên ngoài, đặt tôi xuống giường rồi nói. Chị đừng sợ, ở ngoài này không có rắn nữa. Tôi nghe vậy mới mở mắt ra. Lúc này tôi dần bình tĩnh lại. Thấy mình trong lòng của Hoàng Long còn ôm chặt em ấy, thì nhanh chóng rời khỏi. Xấu hổ đến đỏ cả mặt. Cảm ơn em. Mà nó còn trong kia vậy phải làm sao? Chắc chị không dám vào tắm nữa đâu. Mấy con đó ám ảnh lắm. Chị yên tâm, để em vào tìm em đập cho. Nói rồi Hoàng Long vào lại phòng tắm. Một lát thì tôi nghe tiếng động bên trong. Hoàng Long trở ra trên tay cầm con rắn đã bị đập chết. Nó bị em đập rồi, chị không phải sợ nữa. Theo phản xạ tôi né ra. Em đem đi đi, chị sợ lắm. Hoàng Long bật cười thành tiếng. Nhìn chị vậy mà nhát thật. Em còn cười chị nữa, nó ghê mà. Em đâu cười chị đâu, để em đem đi ra ngoài. Lúc này tôi phát hiện mình vẫn chưa thay đồ nên nói. Em không cần vô nữa nha, chị phải thay đồ. Tôi bước xuống giường rồi đi đến đóng cửa lại. Lúc này tim tôi vẫn còn đập nhanh. Nhớ lại lúc nãy mà tôi cảm giác mặt mình nóng dần lên. Đúng là mất mặt quá đi. Ai đời lại để Hoàng Long thấy tôi trong bộ dạng đó cơ chứ. Mắc cỡ chết đi thôi. Không biết Hoàng Long có nghĩ gì không nữa. Thay đồ xong tôi xuống nhà để ăn cơm. Lúc nhìn qua phòng Hoàng Long thì thấy đóng cửa. Không biết em ấy trong phòng thay đồ hay xuống dưới rồi. Tôi đi thẳng xuống cầu thang. Cô người làm lúc này từ trong phòng ăn đi ra. Cô vào ăn cơm đi, ông chủ đang trong đó. Dạ. Tôi đi vào thì thấy Hoàng Long thân mặc tạp dề đang xào nấu gì đó. Trong em ấy lúc này chẳng khác gì mấy bà nội trợ, mà khi khoác trên người bộ đồ vest công sở thì lại ra dáng của một người đàn ông thành đạt. Đúng là trang phục được tôn lên khi mặc trên người Hoàng Long. Tôi chắp tay phía sau đi đến ngó đầu xem. Em làm gì vậy? Em đang nấu đồ ăn cho chị. Sao không để cô làm đi? Em đã hứa nấu ăn cho chị nên phải giữ đúng lời hứa chứ. Lúc này tôi mới nhớ ra lời nói đùa lần trước. Chị nói vui thôi mà em tưởng thật à? Sao cũng được, nếu chị thích thì em tình nguyện nấu cho chị. Em thật tốt, làm chị cảm động muốn khóc rồi đây. Chị đang cười thì có. Tôi cười lớn rồi nói, chị cảm động thật đấy, chỉ là không khóc được. Chị lấy đĩa giùm em đi. Tôi nghe vậy thì đi đến chỗ lấy đĩa mang đến cho Hoàng Long. Đĩa đây. Hoàng Long đưa tay cầm lấy. Bàn tay vô tình chạm phải tay tôi. Cảm giác ấm và có gì đó cứ như có điện vậy. Lúc này Hoàng Long đảo đều rồi xúc thức ăn trong chảo ra. Góc nghiêng của gương mặt đó đúng là hoàn hảo đến mê người. Tôi cứ vậy mà đứng ngây người ra. Đến khi giật mình bừng tỉnh thì mặt Hoàng Long đang ở ngay sát mặt của tôi. Em làm gì vậy? Đang xem chị. Tự nhiên xem chị chi? Mặt chị dính gì à? Không có, chỉ là em kêu hoài mà chị vẫn đứng im. Tôi lúng túng. À, chị đang suy nghĩ một việc thôi. Nghĩ gì mà chị tập trung vậy? Tôi đâu thể nói là vì ngắm em ấy như thế mắc cỡ chết. Thế là tôi viện lý do khác. Chị đang nghĩ mình sẽ mặc gì vào bữa hẹn cuối tuần thôi. Quan trọng vậy à? Cái gì quan trọng? Buổi hẹn đó. Cũng bình thường, chỉ là lâu ngày gặp lại. Lại là con trai nên phải ăn mặc xinh đẹp tí, để ấn tượng trước mặt anh ấy. Chị cứ làm như hẹn hò không bằng. Biết đâu được, giờ chị đang tự do mà. Chị nghĩ mình cũng cần phải tìm một người mới. Ừ. Bỏ lại câu đó xong thì Hoàng Long mang đĩa thức ăn đi một hơi đến bàn. Nhìn cứ như giận vậy đó. Mà ai làm gì đâu, không lẽ do lời tôi nói khi nãy? Vì Hoàng Thiên là anh trai nên khi nghe tôi nói vậy mới không thích. Mà tôi chỉ nói đùa thôi. Chứ bây giờ tôi chưa muốn quen ai hết, cũng chẳng muốn yêu ai nữa. Một lần đau thương quá đủ rồi. Tôi đi đến bàn ngồi xuống trách lỗi nói. Đồ ăn ngon thế này mà lại không dám ăn, tiếc ghê. Ai không cho chị ăn đâu mà lại không dám? Thì tại chị làm cho ai kia giận rồi, vì thế mới không dám ăn. Mà có ăn cũng sẽ nuốt không trôi. Em giận chị lúc nào chứ? Tự dưng Hoàng Long cúi mặt xuống sát mặt tôi. Trong giây phút đó tim tôi đập loạn xạ, mặt cũng đỏ lên. Đưa tay đẩy Hoàng Long ra. Em làm gì mà đứng sát vô mặt chị vậy? Chị trả lời em đi. Trả lời gì chứ? Em giận chị khi nào? Thì vừa mới đây đó, tự dưng bỏ đi một hơi mà mặt lại trông hầm hầm không giận thì là gì? Chị toàn giỏi suy đoán lung tung. Thế em không giận chị à? Không. Vậy sao mặt khó chịu như vậy? Tại em buồn thôi. Ai làm gì buồn? Chị đó. Tôi ngơ ngác, nãy giờ tôi có làm gì đâu mà lại buồn tôi. Mà trông Hoàng Long làm nũng, nhìn mắc cười thật mà cũng đáng yêu đó chứ. Này, em đừng ăn vạ nha. Thôi chị ăn cơm đây. Em không ăn, chị ăn hết là nhịn đó. Em có rảnh đâu, chị cứ ăn thỏa thích. Đừng có dụ ý muốn chị mập, để chị xấu không ai thương chứ gì. Em đúng là xấu xa. Không ai thương thì em thương. Thương thật không đó? Thật. Em nói em thương chị thì chị có tin không? Cuộc nói chuyện vốn đang vui thì chợt tôi sững lại. Nhìn Hoàng Long không giống nói đùa khiến tôi hơi lúng túng. Vì vậy đã đổi chủ đề. Thôi không đùa nữa, ăn cơm thôi. Ăn nhanh rồi nghỉ. Ngày đầu đi làm mệt thật. Thấy chị cực vậy chắc em phải tăng lương quá. Tôi vừa lùa cơm vừa nói. Chị làm việc nhẹ mà đâu có cực. Lúc này tôi mới nhận ra mình đã bị lừa. Hoàng Long nhìn tôi cười đắc ý. Tôi làm mặt dỗi bỏ chén xuống. Chị no rồi, chị lên phòng đây. Tôi vừa đứng lên đi thì đã bị Hoàng Long giữ lại. Chị ăn chút mà no gì. Em xin lỗi, em sẽ không trêu chị nữa. Trong lòng đang vui sướng nhưng tôi vẫn cứng miệng. Chị no thật, giờ chị chỉ muốn ngủ thôi. Tôi vừa mới bước được bước thì cả người bị một lực mạnh kéo về đằng sau. Tôi lúc này lại nghiễm nhiên ngồi trên đùi của Hoàng Long. Tay em ấy đặt ở eo tôi, tư thế có hơi ái muội. Em làm gì? Em xin lỗi, đừng giận em được không? Hoàng Long mè nheo làm nũng, cạn mặt xuống vai làm tôi khó chịu. Chị không giận, chị đùa lại em thôi, buông chị ra. Em và chị như thế này là không đúng. Tại sao lại không đúng? Vì chị là chị của em mà. Chúng ta không có quan hệ huyết thống. Em sao vậy Hoàng Long, hôm nay em khác lắm. Trước giờ em vẫn vậy, chỉ do chị không nhận ra mà thôi. Tôi cố sức vùng dậy, cuối cùng cũng thoát được. Tôi rất muốn giận, nhưng lại không giận được, vì vậy chỉ bất lực nói. Chị no thật, chị lên phòng trước. Nói rồi tôi đi thẳng ra ngoài, cứ như tôi đang trốn chạy vậy. Trong đầu cứ văng vẳng lời Hoàng Long nói. Em thương chị, em thương chị. Đầu tôi như muốn nổ tung. Biết đó chỉ là nói đùa, mà sao tôi cứ để tâm đến. Tôi không hiểu mình làm sao. Vào đến trong phòng đóng cửa lại rồi, tôi ngã úp mặt xuống giường, nhớ lại hành động kỳ lạ và những lời nói đầy ẩn ý làm tôi rối. Nghĩ rồi lại không có đường ra, nó vào ngõ cụt, nên tôi đã cố gạt bỏ rồi chìm vào giấc ngủ. Mấy ngày sau tôi vẫn đi làm bình thường, những chuyện kia tôi cũng không để ý tới nữa, vì chỉ là lời nói đùa vui mà thôi. Trong công ty tôi chỉ lo làm nhiệm vụ của mình, những người khác tôi cũng chẳng quan tâm. Nhất là Ly, biết cô ta ghét không ưa tôi nên tôi cũng không tiếp xúc nhiều, tránh đụng chạm ít nhất có thể. Trong phòng làm việc cả ngày, người tôi nói chuyện nhiều cũng chỉ mỗi mình Hoàng Long. Tôi cũng nhận ra ngoài sự ấm áp dễ chịu đôi khi nhây đối với tôi thì em ấy còn có một bộ mặt khác. Trong buổi họp với các phòng ban thì Hoàng Long có hỏi về phòng marketing. Tôi đã nói chiến lược nên thay đổi làm khác đi, mà sao vẫn cứ như vậy là sao? Trưởng phòng marketing đứng lên phân trần. Trong nước theo truyền thống vẫn dễ tiếp cận hơn, cho nên em thấy chúng ta đừng vội theo cái mới sẽ không có hiệu quả. Anh là giám đốc hay tôi là giám đốc? Cái tôi thấy, chưa thấy anh thấy được, cho nên tôi mới ngồi đây và anh ngồi đó. Tiếng đập bàn của Hoàng Long làm tôi và mọi người có mặt trong phòng họp đều phải giật mình. Tôi thấy sự tức giận của Hoàng Long vô cùng đáng sợ. Trưởng phòng marketing phải toát cả mồ hôi trán. Tôi xin lỗi, tôi sẽ sửa lại ngay. Làm sao tôi muốn ngày mai phải có một chiến lược hoàn toàn mới trình lên để tôi xem qua. Cái mà công ty cần hướng đến ngoài hiệu quả thì cũng cần phải làm mới, chứ không thể cứ theo cái cũ mãi thì bao giờ mới đi lên được. Giờ thì đến các trưởng phòng ban báo cáo của mình đi. Tôi ngồi bên cạnh vừa sợ vừa nể phục cách lãnh đạo của Hoàng Long. Lúc cần cứng thì nghiêm đến mức dọa người, nhưng lúc mềm cũng thuyết phục và không mất lòng nhân viên. Giờ tôi hiểu vì sao cấp trên lại trọng dụng, dành nhiều ưu ái cho Hoàng Long đến thế. Tan làm tôi có hẹn Bảo Trân đi mua sắm. Phần muốn giảm stress ra thì tôi cũng mua sắm cho bản thân, chứ không phải vì cuộc hẹn với Đức Trọng như đã nói với Hoàng Long. Gần đến giờ tan tôi định gọi cho Bảo Trân đến đón rồi đi luôn thì Hoàng Long lại báo cho tôi một tin. Giờ em phải đi công tác, chị đi cùng em đi. Đi đâu? Sao lại đột ngột như thế? Đi Hà Nội, máy bay đã đặt rồi, giờ mình ra sân bay luôn. Nguyên ngày nay chị có nghe em nói gì đâu chứ. Giờ bảo đi là đi ngay rồi, ai sắp xếp kịp. Mà đi bao lâu về, gì thì cũng cần đem đồ theo. Chị không cần làm gì hết, việc quần áo đã có người chuẩn bị cả rồi. Tôi vừa hẹn Bảo Trân, rồi còn buổi hẹn với Trọng Đức. Giờ mà đi công tác thì phải làm sao? Tôi nhìn Hoàng Long cằn nhằn. Vậy em đi mình đi, chị không đi. Việc hệ Trọng cần có trợ lý đi cùng mới được. Chị mới vô làm có biết gì đâu. Vậy nên chị mới cần đi để học hỏi. Không còn cách nào khác, tôi đành phải đi cùng Hoàng Long ra Hà Nội. Trước khi đi tôi cũng gọi hồi Bảo Trân. Còn phía Trọng Đức, tôi cũng nói xin lỗi mình không đi được. Cứ nghĩ anh ấy sẽ buồn vì thất hứa thì anh hỏi. Công tác em ở ngoài đó bao lâu? Em không biết nữa. Thứ hai anh cũng ra Hà Nội, đến đó anh em mình gặp cũng được. Vậy hả anh? Để em hỏi giám đốc rồi em báo anh. Ừ, có gì cho anh biết nha. Chị gọi xong chưa? Mình phải ra sân bay liền không trễ đó. Tôi tắt máy rồi nhìn Hoàng Long, vừa xem đồng hồ vừa hối thúc. Xong rồi, đi thì đi, hối gì mà như chạy giặc vậy á. Sớm không sớm, muộn không muộn lại đi ngay lúc này. Tôi cứ lẩm bẩm mãi mà không hay có người đang nhếch khóe miệng cười đắc ý. Lúc này tài xế chở tôi và Hoàng Long đến sân bay. Đến nơi thì chúng tôi xuống xe. Đi gấp không kịp chuẩn bị đồ mà Hoàng Long thì nói có chuẩn bị. Nên tôi hỏi. Hành lý đâu? Không có. Em đang đùa với chị đó hả? Không vui nha. Em không đùa. Ra đến đó thì em đưa chị đi sắm. Này Hoàng Long. Anh coi kìa. Bị anh bỏ giờ lại quay qua đe bám Hoàng Long em trai anh. Chị ta cũng thâm hiểm thật. Chắc muốn ly gián tình cảm anh em anh. Tôi nghe giọng điệu vô cùng chói tai đó thì nhìn lại. Tiên đang khoác tay thân mật cùng Hoàng Thiên. Tôi không nghĩ lại trùng hợp gặp ở đây. Hoàng Long, em đi đâu cùng Trang Đài vậy? Chuyện của em anh đừng bận tâm. Em... Bị Hoàng Long nói vậy, Hoàng Thiên rất tức giận. Sau đó quay qua tôi. Hai người đi đâu vậy? Tôi đi đâu không cần phải trình báo với anh. Hiện tại chúng ta không liên quan gì nhau. Chắc anh nhận được thông báo của tòa rồi đúng không? Có ba động tay vào nên chuyện ly hôn của tôi và Hoàng Thiên rất nhanh được giải quyết. Giờ chúng tôi thật sự chẳng còn dính líu nữa. Anh thấy chưa? Chị ta có hiền gì đâu. Biết quyến rũ Hoàng Long để em ấy chống đối anh. Đúng là cái thứ phụ nữ thâm độc. Còn Hoàng Long, em dính với chị ta sẽ không có kết cục tốt đâu. Nghe lời chị và anh trai em, tránh xa cô ta ra. Hoàng Long nắm tay tôi rồi nói. Chuyện của tôi không đến lượt chị quản. Nói người khác chị nên xem lại mình đi. Có tốt đẹp hơn ai không? Tôi nhìn Hoàng Long, trong mắt tôi em ấy chẳng khác gì một vị thần. Có thể vì tôi mà lên tiếng bảo vệ. Cứ thế tôi bị Hoàng Long đưa vào trong. Còn hai người kia vẫn đứng đó nhìn theo. Lên máy bay ngồi rồi thì tôi có chút mệt. Nên ngả người ra ghế để nghỉ một chút. Thì tự dưng Hoàng Long lại nói. Chị đừng để ý tới những lời khi nãy của họ. Tôi bình thường đáp. Chị đâu để ý. Nói gì là quyền của họ, mình không thể ngăn cấm. Đối với hai người họ, tôi xem chẳng khác gì những người đang có mặt ở sân bay mà thôi. Có thể trước đó tôi yêu Hoàng Thiên thật, nhưng rồi sự phản bội đã làm tôi thức tỉnh. Tôi không ngu muội đến mức vấn vương không quên. Có thể tôi đã buông được thứ tình cảm đơn phương một phía đó rồi. Hiện giờ tôi thấy cuộc sống mình rất ổn. Chị nói rất đúng, mình sống cho mình chứ không phải cho bất kỳ ai. Mà chị thấy hai em nếu có chuyện gì thì nên ngồi lại nói chuyện rõ ràng. Em và anh ấy bình thường mà. Nghe vậy tôi không nói đến vấn đề đó nữa. Chị ngủ chút đây. Chị ngủ đi. Tôi nhắm mắt mình lại. Một chút thì đã ngủ quên đi. Đến khi mở mắt thức dậy thì cũng đến Hà Nội. Cái tôi thấy đầu tiên chính là gương mặt của Hoàng Long. Không nghĩ vậy mà tôi lại ngả đầu lên vai của em ấy ngủ ngon lành. Tôi vươn tay rồi nói. Định chợp mắt một tí mà không nghĩ lại ngủ lâu đến vậy. Mà sao em không gọi chị dậy? Thấy chị ngủ ngon quá nên không nỡ. Mà tối qua chị ngủ không được à? Đúng là tối qua đến tận khuya tôi mới ngủ được. Chuyện cũng không có gì, chỉ là lúc tối ba gọi đến nói chuyện rồi tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Ba muốn tôi về nhà sống cùng ba. Dù cho có chuyện gì xảy ra thì ba tôi cũng không trách tôi. Không vui không hạnh phúc trong hôn nhân với Hoàng Thiên thì tôi vẫn còn có ba. Tôi nói để tôi suy nghĩ thêm. Ba cũng vui vẻ đồng ý. Vô tình ba nói dạo gần đây ba có chút không khỏe. Tôi có hỏi thế nào thì ba nói cũng không biết, chỉ cảm thấy người mệt mỏi. Tôi nói ba đi khám xem thế nào thì ba nói để sau. Trước khi tắt máy ba nói một câu làm tôi bất an và lo lắng. Ba già rồi, thời gian cũng không còn bao lâu. Ba chỉ muốn trước khi theo mẹ con có thể nhìn thấy con hạnh phúc. Nếu có thể được ẵm cháu ngoại thì ba mãn nguyện lắm rồi. Ba sẽ sống lâu trăm tuổi với con. Sớm thôi, ba sẽ được bồng cháu. Con không muốn ba nói những lời như thế, con rất sợ. Ba chỉ cười rồi nói. Sống ở đời có sinh lão bệnh tử, cái chết không ai tránh khỏi, có chăng là sớm hay muộn thôi. Ba lại nữa, con khóc rồi đây, bắt đền ba đấy. Ngốc quá, thôi, ba không nói nữa. Sắp tới sinh nhật con gái cưng của ba rồi. ba có chuẩn bị cho con món quà bất ngờ. Còn hơn tháng nữa mới tới sinh nhật con mà ba. Mà quà gì ba? Bí mật. Ba kỳ quá đi, làm con tò mò rồi con mất ăn mất ngủ cho coi. Phải ăn uống đầy đủ ngay chưa, tới đó rồi con sẽ biết. Năm nào gần đến sinh nhật là ba đều chuẩn bị quà trước cho tôi. Mỗi năm sẽ là quà khác nhau. Năm trước thì ba cho tôi chiếc xe, không biết năm nay là gì nữa. Dù cho quà đó là gì thì đối với tôi đều là vô giá. Nó là cả tình yêu thương của một người ba dành cho tôi trong suốt hơn 20 năm qua. Dù không có mẹ nhưng tôi chưa bao giờ tủi thân, vì tôi đã có một người ba trên cả tuyệt vời. Định mai về nhà thăm ba thì đột nhiên Hoàng Long lại kêu tôi đi công tác cùng, nên chỉ đành đợi để về rồi thăm ba sau thôi. Ra khỏi sân bay thì Hoàng Long và tôi đón xe để đến khách sạn. Lúc này tôi mới phàn nàn. Giờ không có đồ gì mặc hết rồi phải làm sao? Chút nhận phòng xong em đưa chị đi mua sắm. Không biết làm gì mà gấp như vậy, không kịp để chuẩn bị đồ luôn. Một hợp đồng quan trọng mà bên đối tác có việc phải xuất ngoại, mà khuya nay lên máy bay rồi, nên chỉ dành thời gian gặp mặt 8 giờ tối nay thôi. Nghe vậy thì tôi nhìn đồng hồ. Giờ đã gần 7 giờ mà phải đến khách sạn rồi mua đồ, liệu kịp không? Chắc kịp. Taxi đưa chúng tôi đến khách sạn, do không đặt phòng trước nên đã hết phòng, trong khi đang vội mà giờ còn phải tìm khách sạn khác. Giờ mình xem khách sạn nào khác gần đây rồi thuê cho lẹ. Hôm nay ngày gì mà đen thế không biết. Em thấy may mắn đó chứ. Tôi nhăn nhó mà Hoàng Long thì cười tỉnh bơ. Tôi không biết sao em ấy lạc quan hay trêu tôi nữa. Cùng lúc này nhân viên lễ tân thông báo. Hiện tại khách sạn vừa có phòng trống do khách vừa trả. Không biết anh chị thuê không? Tôi nghe vậy thì hỏi. Có một phòng thôi hả? Dạ. Tôi và Hoàng Long nam nữ khác biệt, sao có thể ở cùng một phòng được? Có thể thấy sự e ngại của tôi nên Hoàng Long nói. Vậy thôi, mình thuê phòng khách sạn khác đi. Tôi thấy đã sắp đến giờ hẹn, nếu mà còn đi kiếm khách sạn khác chắc sẽ trễ mất, vì thế tôi nói. Thôi cứ thuê phòng ở đây đi. Nhưng có phòng em sợ chị ngại. Có gì đâu, chị ngủ giường còn em ngủ dưới sàn. Hoàng Long nghe vậy thì chỉ cười. Sau đó chúng tôi nói với nhân viên lễ tân lấy phòng đó. Xong thủ tục thì phục vụ của khách sạn đưa chúng tôi lên nhận phòng. Lên tới nơi tôi thấy phòng rất rộng và sạch sẽ. Không kịp để mà ngắm thêm thì tôi đã hối Hoàng Long. Giờ mình đi mua đồ đi. Rời khỏi khách sạn lúc 7 giờ 15 phút, chúng tôi đón xe đến trung tâm thương mại. Đến nơi thì tôi và Hoàng Long đi vào trong, sau đó lên tầng để mua đồ. Lúc bước ra khỏi thang cuốn, không biết sao tôi hụt chân xém té. May Hoàng Long kịp thời đưa tay ôm lấy tôi. Trong giây phút hoảng sợ thì tôi đã nằm gọn trong lòng của em ấy. Tay Hoàng Long đặt phía sau gáy, ép mặt tôi úp vào lồng ngực rắn chắc của mình. Hương bạc hà sộc thẳng vào mũi, cảm giác dễ chịu và cuốn hút. Cứ thể tôi tưởng chừng như bản thân đắm chìm trong hồ nước, tràn ngập hương thơm mát lạnh. Chị có sao không? Tiếng nói Hoàng Long cất lên kéo tôi trở về thực tại. Tôi lúng túng rời khỏi người em ấy. Mặt tôi lúc này đỏ lên hết. Tôi cúi đầu thẹn thùng. Chị không sao. May có em kịp thời giữ chị lại. Không thì không biết chuyện gì xảy ra. Mà lần nào chị có gì thì đều có em bên cạnh. Em chẳng khác gì thần hộ mệnh của chị. Em sẽ luôn bên cạnh bảo vệ chị, không để ai ức hiếp hay làm chị tổn thương. Nghe được lời nói đó thì một cỗ xúc động trào dâng trong lòng. Tại sao Hoàng Long lại tốt với tôi như thế? Trong khi chúng tôi chẳng có phải chị em ruột thịt. Nhưng điều đó sẽ không thể, vì Hoàng Long cũng sẽ tìm được người mà em ấy thương. Tâm sẽ chỉ đặt vào người đó, còn tôi sẽ không là gì nữa cả. Tự dưng tôi thấy buồn và không muốn điều đó xảy đến. Tôi không biết mình có ích kỷ hay không, nhưng tôi chỉ muốn Hoàng Long đối như thế với mình tôi mà thôi. Có thể do trong lòng chịu tổn thương nên khi nhận được sự quan tâm lo lắng từ Hoàng Long, tôi đã ỷ lại và phụ thuộc vào em ấy. Tôi không còn hiểu được bản thân mình nữa. Giờ em nói vậy, chứ nữa có người thương thì sẽ khác. Ai bảo em sẽ khác chứ? Còn không phải hay sao? Ai lại để người đàn ông mình quan tâm một người phụ nữ khác, dù cho giữa chị và em không có gì? Có ai lại tự đi ghen với chính bản thân mình không? Tôi ngơ ngác nhìn Hoàng Long. Em nói vậy là sao? Chị nghĩ đi. Nói rồi Hoàng Long đi về phía trước, tôi liền đi theo. Vừa đi vừa nghĩ lời em ấy nói, nhưng mãi cũng không đến đâu nên bỏ qua để chọn đồ. Vô cửa hàng quần áo, cái nào tôi cầm hỏi đẹp không thì Hoàng Long đều chỉ nói một câu: đẹp lắm. Sao cái nào em cũng nói đẹp hết vậy? Vì chị mặc cái nào cũng đẹp. Hỏi em cũng như không, giờ không biết chọn cái nào nữa. Không cần chọn, cứ lấy hết đi. Em trả tiền à? Em mua cho chị. Sếp đúng là hào phóng đó nha. Nhân viên nào sếp cũng đối xử như thế, sớm muộn sếp cũng sạch túi. Chỉ với mỗi mình chị thôi. Tôi đang xem quần áo nam nên không để tâm đến mấy lời Hoàng Long nói. Tôi thấy áo sơ mi màu cam đất này rất đẹp và hợp với Hoàng Long nên cầm đưa lên. Chị thấy cái này đẹp, em thử xem. Của chị lựa em đều thích, không cần phải thử. Sao em dễ quá vậy? Mà ngoại hình em chuẩn thế kia, mặc gì cũng đẹp hết. Thật không? Đột nhiên Hoàng Long tiến đến cúi sát xuống tôi, đến độ tôi cảm nhận rõ hơi thở của em ấy. Tự dưng tôi sinh ra e ngại nên cúi đầu. Em nói gì thật? Thì chị vừa khen em đẹp đó, có thật không? Em đẹp thật mà. Hôm nay em nói mình may mắn đâu có sai, lại còn được chị khen, vui thật. Trước giờ chưa ai khen em hay sao? Không phải không có, chỉ là không phải người em để tâm thì nó rất bình thường. Trái tim tôi vừa lỗi một nhịp thì phải. Tại sao lời nói của Hoàng Long lại ảnh hưởng cảm xúc của tôi nhiều đến vậy? Trước kia khi bên Mỹ chăm sóc cho em ấy thường xuyên, gần gũi, cũng không đến mức như thế này. Đôi lúc tôi còn không thấy tự nhiên khi có những hành động hay lời nói có phần hơi nhạy cảm. Có nhiều cái khi mà tôi yêu Hoàng Thiên lại không có. Đối với Hoàng Thiên, tôi bị thu hút, rồi nhung nhớ ngay lần gặp đầu tiên, sau đó gặp lại thì tôi tìm cách bám theo. Tôi thấy tình yêu mình khi đó trẻ con và có chút ương bướng. Chính vì thế mới đem điều kiện ra. Phần muốn giúp Hoàng Long, phần cũng muốn được bên cạnh Hoàng Thiên. Nhớ lại lần nghe theo Bảo Chân mặc đồ ngủ gợi cảm mà tôi thấy mình ấu trĩ. Người đàn ông họ không muốn chạm đến mình không phải mình không hấp dẫn hay họ không có ham muốn, chẳng qua đã có người khác thỏa mãn mà thôi. Cuối cùng Hoàng Long không có thử thật, đồ nào tôi chọn đều lấy hết. Sau khi thanh toán ra khỏi trung tâm thương mại thì chúng tôi trở lại khách sạn để tắm rửa thay đồ, còn đến điểm hẹn đối tác. Tôi tắm trước, sau đó sửa soạn đầu tóc một chút. Cũng may trong túi sách của tôi lúc nào cũng có son môi, lấy ra tôi thoa một lớp mỏng cho tươi tắn hơn là xong. Tôi nhìn đến Hoàng Long từ trong phòng tắm đi ra, mặc trên người chiếc quần âu đen kết hợp chiếc áo sơ mi màu cam đất, trông em ấy phong độ điển trai biết là bao. Tôi mất hồn trước sự hoàn hảo mà tạo hóa đã ban cho Hoàng Long. Từ gương mặt đến vóc dáng, tất cả cứ như trong tranh vẽ. Tôi mơ hồ không biết người trước mặt mình có phải là thật hay không. Chị xong chưa? Mình đi luôn. Tôi bừng tỉnh phút chốc ngượng ngùng. À, chị xong rồi. Tôi cầm lấy túi sách rồi tiến về phía cửa. Lúc đưa tay mở cửa ra thì Hoàng Long đã đến ngay bên cạnh. Chị rất đẹp. Tôi thẹn thùng đến mặt nóng bừng. Không phải trước giờ chưa nghe được người khen, chỉ là lời khen của Hoàng Long lại khác, như có ma lực, làm tôi thấy vui, chút gì mắc cỡ, cảm xúc loạn cả lên. Ra khỏi khách sạn thì trời lại đổ mưa, taxi đậu ngay trước cửa nhưng đi ra sẽ bị ướt. Lúc này Hoàng Long mới lấy áo vest trên tay che lên đầu cho tôi, khoảng cách không quá xa, nhưng khoảnh khắc này lại in đậm trong tâm trí của tôi. Hình ảnh Hoàng Long vì không để tôi bị ướt mà đưa áo che cho mỗi mình tôi, còn mình lại đầu trần ngoài mưa. Nước mưa từng giọt nhỏ xuống mặt rồi vai áo của em ấy, tôi vừa thương vừa xót xa. Ngồi vào xe, tôi mới lấy khăn trong túi ra lau mặt cho em ấy, vừa lau vừa nói: chiếc áo đó đủ che cho cả hai mà sao lại để cho mình chị? Em xem em ướt hết rồi. Không sao, may là chị không bị ướt. Ướt như này mà không sao. Nước trên mặt đã lau xong, còn mỗi tóc và áo thì chờ khô thôi. Thời tiết thay đổi thất thường, mới đó mà đã mưa. Mưa cũng hay mà. Em bị gì vậy? Mưa lạnh chứ hay gì? Bị lạnh tí, nhưng đổi lại có những khoảnh khắc trải qua lại vô cùng vô giá. Tôi thấy Hoàng Long nói mà trên gương mặt biểu hiện sự vui vẻ. Bỏ khăn vào túi sách, vô ý tay tôi chạm phải tay của Hoàng Long. Cái lạnh làm tôi phải rùng mình. Tay em lạnh quá, em thấy trong người thế nào? Em bình thường mà, từ nhỏ tay em đã thế rồi, đụng phải nước mưa là lạnh như thế, chút sẽ hết. Lạ vậy, cho chị cầm thử nha. Chị cầm đi. Hoàng Long đưa bàn tay lên, tôi từ từ đặt bàn tay mình vào. Cảm giác đầu tiên đó chính là cái lạnh, chẳng khác gì tôi vừa cầm một viên nước đá vậy. Lúc này tôi nghĩ mình truyền hơi ấm qua thì rất nhanh tay Hoàng Long sẽ không còn lạnh nữa. Không biết từ lúc nào mà tay tôi và tay em ấy đã lồng vào nhau. Tôi cũng cứ để như thế mà không lấy ra, chỉ là cảm giác hơi lạ lạ. Đến nhà hàng thì trời cũng tạnh mưa, tôi cũng rút tay mình ra để xuống xa, chỉ là cảm thấy thiếu gì đó. Vào trong thì Hoàng Long đưa tôi vào một phòng, bên trong đã có người chờ sẵn. Chủ tịch Bình, đã để ông đợi lâu. Tôi cũng vừa đến thôi, anh ngồi đi. Hoàng Long kéo ghế cho tôi ngồi trước, còn mình thì ngồi sau. Giới thiệu với chủ tịch Bình, đây là Trang Đài, trợ lý của tôi. Tôi cúi đầu, chủ tịch Bình. Cháu có phải con gái của anh Giai không? Tôi có hơi bất ngờ khi người này biết ba của tôi. Chú quen ba cháu ạ? Không chỉ quen mà còn là bạn nữa. Mà sao cháu làm trợ lý cho giám đốc Hoàng Long mà không phụ ở công ty ba cháu? Tại cháu muốn học hỏi thêm kinh nghiệm trước rồi mới phụ ba cháu sau. Bọn trẻ các cháu thật giỏi. Cảm ơn chú đã quá khen ạ. Cháu càng lớn càng xinh. Chú đang định hôm nào vào Sài Gòn thăm ba cháu rồi hỏi làm mai cháu cho con trai chú. Tôi biết chú Bình nói đùa nên chỉ cười. Chưa biết trả lời thế nào thì Hoàng Long đã lên tiếng nói. Trang Đài có bạn rồi ạ. Vậy hả? Thế tiếc thật. Thôi mình vào vấn đề luôn đi, tại chút nữa chú phải lên máy bay rồi. Không biết việc đề nghị hợp tác chủ tịch Bình thấy sao? Cứ gọi chú đi, quen biết cả mà. Chuyện hợp tác của cháu chú có xem qua và nhận thấy công ty cháu có tiềm năng. Cháu đúng là chịu mạo hiểm khi vực dậy được một công ty trên bờ vực phá sản. Quản lý chưa lâu mà đã phát triển như vậy, đúng là lãnh đạo có tài mà. Cũng nhờ may mắn là nhiều chú ạ. Cháu cứ khiêm tốn, chú thấy vừa tài vừa trẻ như cháu là rất hiếm đó. Thấy cháu có lòng nên chú đồng ý hợp tác với cháu. Cảm ơn chú. Sau đó bên chú Bình trình hợp đồng để hai bên ký. Xong hết thì chú Bình đi trước, vì vội đến mức Hoàng Long muốn mời chú bữa cơm cũng không được, mà hẹn dịp khác. Hai cháu cứ lại dùng bữa nha, chú đi trước. Dạ. Sau khi chú Bình đi rồi, tôi mới hỏi Hoàng Long về thắc mắc trong lòng. Chú Bình nói vực dậy công ty phá sản là sao? Thật ra bên Mỹ em đã mua lại một công ty làm ăn thua lỗ. Nhờ vào may mắn mà công ty vượt qua được khó khăn, sau thời gian em quyết định chuyển về trong nước. Thì ra đó là công ty của Hoàng Long, chứ không phải em ấy làm thuê cho ai hết. Em giỏi quá. Em đã nói nhờ may mắn mà, chị ăn gì? Xong hợp đồng rồi, khi nào mình về? Mai đưa chị đi chơi một ngày rồi mình về. Ừ, đây là lần đầu chị ra Hà Nội, nôn cũng muốn tham quan cho biết. Sau khi chọn món chờ phục vụ mang lên thì chuông điện thoại reo lên. Tôi lấy ra xem, nhìn là số của ba tôi liền nghe máy. Con nghe đây ba. Con nhanh đến bệnh viện đi, ba con... Tôi nghe dì Huệ nói mà khóc thì trong lòng dấy lên sự bất an, tôi hỏi lại. Ba con sao hả dì? Dì ở dưới nhà đang dọn cơm, đợi ba con xuống ăn nhưng mãi không thấy ba con xuống. Nên dì đã lên phòng xem thế nào, nhưng không thấy ba con đâu. Nhìn đến cửa phòng tắm thì còn đóng cửa. Thường ba con không tắm lâu như thế. Dì thấy lo nên đi đến gõ cửa, mà bên trong không có động tĩnh gì. Sau đó dì gọi người làm lên phụ phá cửa, thì thấy ba con nằm dưới sàn, người cứng đờ, miệng sùi bọt cả lên. Ngay lập tức gọi xe cứu thương đến, đưa ba con đến bệnh viện. Vậy giờ ba con thế nào rồi? Hiện vẫn còn đang cấp cứu ở trong. Dì chỉ biết cầu trời phù hộ cho ba con tai qua nạn khỏi. Con nhanh đến bệnh viện đi Trang Đài. Dì lo cho ba giúp con. Giờ con đang ở Hà Nội, con sẽ đặt vé máy bay về liền. Tắt máy xong tôi liền nói với Hoàng Long. Em giúp chị đặt vé máy bay về ngay bây giờ được không? Có chuyện gì mà sắc mặt chị không tốt vậy? Ba chị đang nằm viện, không biết tình hình thế nào nữa, chị lo lắm. Tôi vừa khóc vừa nói, trong lúc này tôi chỉ mong mình có thể về ngay để bên ba tôi mà thôi. Chị bình tĩnh đi, bác trai sẽ không sao đâu. Để em đặt vé rồi em đưa chị về. Cảm ơn em. Lúc này phục vụ mang đồ ăn lên đến. Tôi không có tâm trạng gì để mà ăn nữa. Nhưng Hoàng Long thì khác. Bay cả chặng đường dài rồi lo chuyện hợp đồng với chú Bình. Hẳn Hoàng Long rất mệt, cần phải nạp năng lượng nên tôi nói. Em đi ăn rồi mình hãy về. Em không ăn đâu, giờ mình về luôn. Em vừa liên hệ đặt được vé rồi. Hoàng Long đưa tôi ra khỏi nhà hàng về khách sạn lấy đồ. Sau đó trả phòng thì đến thẳng sân bay. Trong suốt quá trình lo thủ tục cho đến khi ngồi trên máy bay đều do Hoàng Long làm toàn bộ. Lòng tôi nóng như lửa đốt, làm tôi chẳng thể ngồi yên. Tôi chỉ mong mau mau về nhà thôi. Ba tôi trước giờ sức khỏe vẫn rất tốt, sao đột ngột xảy ra chuyện này chứ? Chị đừng quá lo, bác trai sẽ không sao đâu. Hoàng Long nắm lấy tay tôi động viên, hơi ấm truyền từ bàn tay của em ấy đã phần nào trấn an tôi. Hy vọng mọi chuyện đều tốt lành. Giờ tôi chỉ thầm cầu nguyện mẹ ở trên trời có thể bảo vệ ba tôi. Giờ tôi chỉ còn mỗi mình ba thôi. Nhớ đến cuộc gọi hôm trước với ba, tôi thấy có lỗi. Biết ba rất mong tôi về nhà ở, vậy mà tôi lại do dự không muốn. Để giờ ba có chuyện thì đứa con gái duy nhất lại không thể bên cạnh ông. Tôi đúng là đứa con gái bất hiếu. Trong lúc này người bên cạnh tôi cũng chỉ có Hoàng Long. Bờ vai vững chãi của em ấy luôn sẵn sàng để tôi tựa vào. Nếu không có Hoàng Long, tôi không biết mình sẽ thế nào. Đầu óc của tôi không suy nghĩ được gì khác vì nỗi sợ hãi đã bao trùm lấy tôi. Chị ăn chút gì đi. Tiếp viên mang đồ ăn đến, tôi nhìn rồi lắc đầu. Chị không thấy đói. Chị ráng ăn đi, một chút thôi cũng được. Nếu không ăn thì sao sức khỏe chị chịu được, nói gì đến việc lo cho bác trai. Hoàng Long lấy muỗng múc đồ ăn đưa lên miệng. Tôi há miệng ra ăn mà không cảm thấy chút vị giác nào. Nó chẳng khác nào một miếng xốp. Có nuốt xuống, đến nửa chừng thì mắc lại. Tôi đưa tay lấy nước uống, nhờ vậy mà phần thức ăn cũng trôi vào dạ dày. Này khó ăn quá, để em đổi món khác. Thật sự chị ăn không nổi. Vậy chị uống sữa nha. Tôi định không uống nhưng Hoàng Long đã đưa đến tận miệng, nên tôi hút một chút để không phụ sự quan tâm của em ấy dành cho mình. Sau đó là bàn tay rắn chắc kéo đầu tôi ngã vào người mình. Rồi Hoàng Long nói, chị nghỉ tí, mở mắt ra sẽ tới nhà. Tôi thử nghe theo Hoàng Long, giống như lúc đi tính chợp mắt tí, nào ngờ thức dậy đã đến nơi. Lần này tôi cũng mong như thế, nhắm mắt rồi mở mắt thì vẫn không có gì thay đổi. Em lừa chị giận em luôn. Em làm gì mà chị nói lừa? Thì nói chị mở mắt ra sẽ về đến nhà mà có đâu. Hoàng Long bật cười, đưa tay vỗ nhẹ lên trán tôi một cái. Chị có ngủ đâu mà muốn thành thật chứ? Tôi cười nhẹ. Thật ra tôi biết Hoàng Long nói để tôi nghỉ ngơi mà thôi. Nhưng làm sao tôi nghĩ được khi chưa biết ba tôi giờ thế nào. Hơn 2 tiếng thấp thỏm lo âu, cuối cùng máy bay đã hạ cánh. Hoàng Long đưa tôi đến bệnh viện mà ba đang cấp cứu. Tôi có gọi cho dì Huệ để hỏi thăm tình hình của ba, nhưng không ai nghe máy hết. Tôi nghĩ có thể dì Huệ đang chăm sóc cho ba nên không nghe máy được. Đến bệnh viện hỏi thăm y tá ba tôi được đưa vào phòng nào thì họ nói không ai cấp cứu hết. Tôi thấy lạ, hỏi lại lần nữa. Nếu ba tôi nằm ở bệnh viện của chú Hải thì đã dễ, vì ba là bạn của chú Hải. Lúc trước bệnh của Hoàng Long, tôi cũng nhờ ba nói một tiếng với chú Hải. Ba tôi vừa mới cấp cứu ở bệnh viện này mà. Người y tá vẫn đinh ninh. Nhưng không có bệnh nhân nào được chuyển ra từ phòng cấp cứu hết. Tôi quay qua nhìn Hoàng Long, hiểu ý em mới lên tiếng. Chị kiểm tra lại lần nữa xem, bệnh nhân Trần Chí Giai nằm phòng nào. Hai người là người nhà của bệnh nhân Trần Chí Giai à? Dạ, tôi là con gái của ông ấy. Không biết giờ ba tôi thế nào rồi. Bỗng nhiên người bác sĩ này trầm mặt lại, sau đó nói, xin chia buồn với gia đình, bệnh nhân đã không qua khỏi, hiện được đưa về nhà lo an táng rồi. Đầu óc tôi quay cuồng, tôi đang nghe được chuyện gì đây? Ba tôi sao có thể? Ba ơi, ba đừng bỏ con mà. Tôi giật mình tỉnh dậy, trước mắt chỉ một màn trắng xóa. Chị tỉnh rồi. Tôi nhìn đến thì thấy Hoàng Long. Tôi ngồi bật dậy, nắm lấy tay em ấy hỏi, ba chị đâu? Ba chị đang nằm ở phòng nào? Chị muốn gặp ba ngay bây giờ. Chắc ba đang mong chị. Bà sẽ trách chị cho mà xem. Chị nghe em nói bác trai đã mất rồi. Tôi gào lên. Không, không thể nào có chuyện đó. Ba chị đang mạnh khỏe mà. Hoàng Long ôm lấy tôi vào lòng, mặc cho tôi liên tục dùng tay đánh vào người em ấy. Em nói dối, ba chị sẽ không bỏ chị. Chị phải bình tĩnh lại mà chấp nhận sự thật này. Biết là chị đau buồn, nhưng chị cần bây giờ là về nhà nhìn mặt bác trai. Đúng, tôi phải về nhìn ba. Ba rất nhớ và mong tôi về nhà. Tôi gắng gượng mà nói trong nước mắt. Em đưa chị về nhà đi. Sau đó Hoàng Long đưa tôi rời khỏi bệnh viện để về nhà. Vừa vào cổng thì trong nhà tôi đã xuất hiện những người lạ mặt. Tôi không đủ sức để đứng vững. Hoàng Long đã đỡ tôi rồi dìu tôi vào nhà. Vừa tới phòng khách, dì Huệ đã đến ôm lấy tôi khóc bù lu bù loa. Trang Đài ơi, ba con. Ba tôi đang nằm đằng kia, nhìn ba chẳng khác gì đang ngủ vậy. Tôi lê từng bước chân nặng nề, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi rồi quỵ xuống bên cạnh. Ba ơi, con gái về rồi. Con sẽ về ở cùng với ba, không sống bên ngoài nữa. Ba dậy nhìn con đi ba. Tôi nói tôi lay thế nào ba vẫn nằm im bất động. Tôi gào khóc. Ba ơi, sao ba lại bỏ con mà đi như vậy? Mẹ đã bỏ con, giờ ba cũng bỏ con biết phải làm sao đây? Chị đừng như thế, hãy để bác ra đi được thanh thản. Hoàng Long đến ôm lấy tôi, dì Huệ cũng đi đến mà khóc nói. Dì vẫn chưa thể tin ông ấy đi như vậy. Chỉ mấy tiếng trước ông vẫn còn khỏe mạnh mà giờ. Bác trai bị sao thế dì? Bệnh viện nói ông bị đột quỵ nên mới đi nhanh như vậy. Nếu dì phát hiện sớm thì đâu có chuyện đau lòng này. Tôi gục đầu bên người ba mà khóc. Nỗi đau của sự mất mát này quá lớn, tôi không thể nào chịu nổi. Trước mặt một màn đen kéo đến. Sau đó tất cả khép lại, tôi không còn biết gì nữa. Việc tang lễ của ba tôi do dì Huệ đứng ra thu xếp. Ngoài ra có Hoàng Long phụ giúp một tay. Đau buồn tôi không làm được gì ngoài quỳ bên linh cữu của ba mà khóc. Giờ không còn ba bên cạnh, tôi mới nhận ra mình đã bỏ lỡ nhiều thứ. Đáng lẽ tôi nên về nhà sống thì đã có thể bên cạnh ba được nhiều hơn. Thế mà tôi lại chọn ra ngoài, mặc cho ba nhớ nhung trông ngóng. Giờ có muốn cũng không thể. Tôi đúng là đứa con chẳng ra gì. Chị không ăn uống gì làm sao chịu được. Chị ráng ăn chút cháo đi. Tôi lắc đầu nhìn Hoàng Long khi em ấy mang cháo đến đút cho tôi. Làm sao tôi nuốt trôi cho được. Chị không ăn đâu. Sức khỏe chị không chịu được đâu. Nghe em ăn muỗng thôi cũng được. Không thì uống sữa nha. Bác trai trên trời cũng không muốn thấy chị suy sụp, không màng đến bản thân như thế này đâu. Trước giờ đối với việc ăn uống của tôi, ba rất quan tâm vì biết bệnh của tôi. Khi chọn lấy Hoàng Thiên thì giữa hai ba con đôi lần mâu thuẫn, dẫn đến giận dỗi. Nhưng sau đó ba luôn là người chủ động gọi hay đến tìm tôi, chỉ đơn giản hỏi tôi đã ăn uống gì hay chưa. Tình thương của ba bao la tựa biển cả. Tôi sống trong sự bao bọc che chở của ba nên tính tình phần bướng. Mãi rong ruổi chạy theo thứ tình cảm đơn phương một phía mà bỏ quên đi những thứ quý giá bên cạnh mình. Giờ tôi hối hận thì đã muộn. Nếu có thể tôi sẽ chọn cho mình không gặp không yêu Hoàng Thiên. Thay vào đó tôi sẽ dành tất cả thời gian bên cạnh ba. Ước thì chỉ là ước, làm sao thành hiện thực. Ba ơi, con gái sai rồi. Con gái không nên cãi lời ba. Ba đánh hay ba mắng con đều được cả. Chỉ cần ba về với con thôi. Mẹ ơi, mang ba về cho con đi. Tôi dựa vào bờ vai của Hoàng Long rồi khóc trong dằn vặt và tự trách. Ngày chôn cất ba, bầu trời rất trong xanh. Có phải ba muốn tôi cũng như thế? Ba không muốn con gái khóc. Ba từng nói một câu, con gái khóc xấu lắm nên không được khóc. Nhưng làm sao tôi không khóc khi ba đã đi xa rất xa. Ở đó ba mẹ sẽ đoàn tụ với nhau. Còn tôi thì chỉ có một mình lẻ loi trong cõi đời này. Ba được chôn cạnh mẹ. Từ giờ hai người đã được gần nhau. Đứng nhìn di ảnh của ba và mẹ, tôi tự hứa với lòng sẽ mạnh mẽ để cả hai trên trời được yên lòng thanh thản. Lúc này chỉ còn mỗi Hoàng Long ở lại với tôi. Mọi người đã về hết. Cả dì Huệ cũng thế. Vì trong nhà còn nhiều việc, phải cần có người lo liệu. Tôi biết chuyện ba dì Huệ là người đau buồn không kém. Không còn ba thì tôi vẫn còn gì. tôi sẽ thay ba lo cho dì hết quãng đời còn lại. Dù sao dì cũng là vợ của ba mà tôi xem dì không khác gì mẹ. Chỉ là tôi không thể gọi bằng mẹ. Tiếng mẹ tôi chỉ dành cho người mang nặng đẻ đau hy sinh mạng sống để tôi có mặt trên cõi đời này. Nắng đã dần lên cao mà thân ảnh cao lớn vẫn đứng im cầm ô che nắng cho tôi. Thật sự mấy ngày qua người vất vả nhất là Hoàng Long. Em ấy bỏ hết công việc túc trực bên tôi, lo giúp tang lễ của ba. Nói đúng lý, người tôi mang nợ nhiều nhất chính là Hoàng Long. Tình nghĩa này tôi trả đến bao giờ đây? Mình về thôi. Chị ổn chứ? Ổn hay không thì vẫn phải tiếp tục. Có nhiều việc chị phải lo lắm. Muốn em giúp gì chị cứ nói ra, em luôn sẵn sàng. Tôi mỉm cười. Em thật tốt với chị. Có thể nói ngoài ba ra em là người duy nhất đối tốt với chị, bên chị mỗi lúc. Thế mà có những người từng mang tiếng là chồng là con rể lại không hề thấy. Cuộc đời này đúng là bạc thật. Có trách chỉ trách bản thân mê muội. Hoàng Long biết rõ tôi nói ai nên im lặng. Tôi hiểu dù sao người giữa luôn khó xử, huống gì còn là anh ruột. Tôi quyết định sẽ không làm cho Hoàng Long nữa. Dù tôi chỉ mới đến và chưa có kinh nghiệm gì, nhưng tôi tin mình có thể học sau. Công ty là cả tâm huyết một đời mà ba gây dựng, nên tôi phải gìn giữ. Phải chi nghe lời ba thì giờ tôi đâu khốn đốn. Xe gần về đến nhà tôi mới mở lời. Chị sẽ dọn về nhà ở cùng dì Huệ, không thể để dì ở một mình được. Công ty cũng cần người quản lý nên chị cũng sẽ không làm cho em nữa. Em xem tìm người khác thay vào vị trí đó của chị nha. Em hiểu mà, chị còn mới mẻ, có gì cần cứ nói với em. Chị biết rồi. Thôi chị vào nhà nha, đồ của chị bên nhà em hôm nào chị sang lấy. Tôi xuống xe thì Hoàng Long chạy đi mất. Người làm mở cửa cho tôi vào. Vừa đến phòng khách tôi đã thấy người đàn ông lạ mặt đang ngồi bàn gì đó với dì Huệ. Tôi mới lên tiếng hỏi. Đây là ai vậy dì? À, con về đúng lúc, con ngồi xuống đi, dì có chuyện nói với con. Tôi đến ghế sofa ngồi xuống. Có chuyện gì thế dì? Đây là luật sư Hà, người sẽ đọc di chúc của ba con lập lúc còn sống. Tôi có hơi bất ngờ vì việc này tôi chưa nghe ba tôi nói đến. Di chúc gì chứ? Người là luật sư Hà mới lên tiếng trả lời. Lúc sinh thời ông Giai đã có tìm đến tôi để mà nhờ lập bản di chúc phân chia tài sản thừa kế. Giờ ông ấy đã mất rồi, tôi có nghĩa vụ thay ông ấy thực hiện bản di chúc. Luật sư cho tôi hỏi, ba tôi lập di chúc này lúc nào vậy? Một tuần trước, di chúc được chứng nhận đầy đủ về mặt pháp lý. Mới có một tuần sao? Tôi không hiểu sao ba làm vậy, hay đó là một điểm báo trước cho sự ra đi của ba? Nếu vậy, luật sư cứ đọc đi. Dì Huệ lên tiếng nói, luật sư Hà lấy trong cặp ra một bản hồ sơ, cầm lên rồi bắt đầu đọc. Tôi là Trần Chí Giai. Này, trong trạng thái tinh thần hoàn toàn minh mẫn, sáng suốt, không bị bất kỳ một sự lừa dối đe dọa hoặc cưỡng ép nào, tôi lập di chúc này để định đoạt như sau. Tài sản của tôi gồm công ty và toàn bộ cổ phần trong công ty cùng số bất động sản đứng tên tôi và cả căn biệt thự hiện tôi đang sống sẽ được để lại cho vợ tôi là bà La Thị Huệ toàn quyền sử dụng. Tôi đã đọc xong di chúc, mọi người có thắc mắc gì không? Nói vậy chồng tôi để lại hết cho tôi sao? Vậy còn trang đài con gái của chồng tôi? Cái này tôi không rõ, tôi chỉ có nghĩa vụ làm tròn ủy thác của người qua cố. Di chúc sẽ có hiệu lực từ ngay bây giờ. Tôi cảm ơn luật sư. Thôi tôi xin phép ra về. Để tôi tiễn luật sư, trang đài chờ gì rồi mình nói chuyện. Tôi lúc này vẫn không thể tin. Sao mà ba tôi lại để toàn bộ cho dì Huệ? Còn tôi là con gái ông thương nhất thì lại không được nhắc đến. Mà di chúc rõ ràng có chữ ký của ba tôi. Thật sự chuyện gì đang xảy ra? Trang đài, chuyện di chúc gì cũng rất bất ngờ. Dì may mắn mới được vô nhà con làm việc, rồi được con tin tưởng để mà chăm sóc ba con. Dì mới thoát khỏi cuộc sống khó khăn nợ nần. Dì biết ơn con lắm. Dì không ham tài sản gì đâu. Tất cả của ba con rồi sẽ là của con. Tang lễ của ba con vừa xong, để thời gian nữa dì sẽ làm giấy ủy quyền cho con. Dì đã nói vậy thì con xin nghe theo. Con sẽ về đây sống hủ hỉ với dì. Lúc còn sống ba cũng muốn con về nhà ở cùng. Chỉ là... Tôi nghẹn ngào không thể nói tiếp khi nhắc lại chuyện cũ. Dì hiểu, giờ ba con không còn thì dì và con sẽ sống với nhau. Ở nhà mình vẫn hơn, đó cũng là tâm nguyện của ba con. Vì ba con cứ nói, nhớ con, muốn con về ở thôi. Tôi nghe mà không kìm được phải bật khóc. Con thật bất hiếu. Con đừng tự trách, ai cũng có số. Ba con trên trời không muốn thấy con như thế đâu. Dạ. Sau đó tôi đến công ty, do ba mất nên nhiều việc rối cả lên. Tôi thì không biết phải bắt đầu từ đâu hết. Lúc đó tôi đã nghĩ đến Hoàng Long. Tôi nhờ em ấy giúp mình. Hoàng Long đúng là sinh ra để làm lãnh đạo. Chỉ trong vòng 2 tuần mọi việc trong công ty đã trở lại bình thường. Tôi cũng dần quen với chức vụ giám đốc. Vì bận bịu với công việc nên tôi quên bén luôn chuyện gì chút. Thường thì tôi đều tăng ca đến tối muộn mới về. Hôm nay thì khác. Chiều tôi đã ra khỏi công ty. Tôi định đưa dì Huệ đi ăn nhà hàng một bữa, xem như ăn mừng chuyện tôi lo ổn thỏa về việc công ty. Với lại cũng muốn đưa dì ra ngoài cho khuây khỏa. Về đến thì tôi nghe dì nói chuyện điện thoại với ai đó. Tôi chỉ nghe được câu trước khi dì tắt máy. Rất sớm nữa mẹ sẽ đón con. Thấy tôi, dì Huệ cũng tắt máy. Nay con về sớm à? Dạ, việc công ty đã ổn nên con về sớm định đưa dì ra ngoài ăn. Con có đi chơi cho khuây khỏa thì đi chứ dì không đi đâu. Dì muốn ở nhà nhang khói cho ba con, chứ đi bỏ lạnh lẽo lắm con. Tôi thấy dì nói như muốn khóc thì an ủi. Dì đừng buồn nữa, ba con cũng mất. Giờ dì và con nương tựa nhau mà sống. Dì yên tâm, con sẽ lo cho dì. Con xem dì như mẹ con vậy. Biết vậy, nhưng ba con ra đi quá đột ngột. Nhiều lúc dì ngỡ như ác mộng. Dì không tin sự thật ba con không còn. Dì nhớ ba con quá. Tôi cố gắng mạnh mẽ, nhưng thật lòng tôi rất nhớ ba. Nghe dì Huệ nói tôi không cầm được nước mắt. Ôm lấy dì tôi nói, con cũng nhớ ba. Qua một lúc thì tôi và dì cũng ổn định lại cảm xúc. Dì nắm lấy tay tôi nói, Trang Đài, dì có một chuyện muốn nói với con. Có gì hả dì? Chuyện là trước dì được một gia đình giúp đỡ. Họ có đứa con gái, thấy dì thương mến quá nên đã ngỏ ý để cho dì làm mẹ nuôi. Nhiều năm rồi vô tình dì mới gặp lại. Dì muốn hỏi con cho dì đưa con bé đến đây ở cùng mình. Con thấy đó, nhà rộng mà con thì lo công ty. Có mình dì nên nhiều lúc cần ai đó nói chuyện mà không có. Một mình dì thì lại nhớ đến ba con. Vậy lúc nãy dì nói chuyện với con gái nuôi của dì hả? Ừ, mà con nghe hả? Dì con nói hỏi muốn con bé đến đây ở. Nhưng con bé ngại, nói là sợ làm phiền đến con. Tôi thì giờ ở công ty quá nhiều việc phải lo. Tôi gần như không có thời gian nhiều ở bên dì Huệ. Giờ biết gì có con nuôi và muốn đưa về ở cùng, tôi thấy cũng được. Nhà thì rộng mà người lại ít, để gì một mình trong nhà cũng sẽ buồn. Vậy gì cứ nói con gái nuôi gì đến đây ở đi, nhà mình rộng thêm người cho vui. Dì cảm ơn con nhiều lắm. Có gì đâu gì, mà những chuyện như thế gì tự quyết định là được. Dì cũng là chủ của ngôi nhà này mà. Đâu có được, dì may mắn được chăm sóc cho ba con. Giờ ba con không còn, dì được tiếp tục sống ở đây là một phần phước lớn rồi. Việc lớn nhỏ gì thì cũng là phải hỏi qua con. Dì đừng nghĩ vậy. Dì đã là vợ của ba con nên dì là bà chủ của căn nhà này mà. Có cuộc gọi đến, tôi lấy điện thoại ra xem thì là số Bảo Trân. Thời gian qua không biết nó làm gì mà biệt tích không thấy liên lạc. Vì chuyện công tác cùng Hoàng Long rồi chuyện của ba nên tôi cũng không có liên lạc với nó. Tôi bắt máy. Tao nghe. Mày đang đâu vậy? Tao vừa xuống máy bay thì hay tin ba mày. Xin lỗi vì không có bên cạnh mày. Mày đi đâu à? Mẹ tao gọi tao về gấp. Lúc đó mày đi công tác nên tao không có cho mày hay. Ừ, gặp nhau đi rồi mình nói chuyện. Vậy tao đến tiệm trà nha. Ừ, tao tắm rồi đến liền. Tắt máy rồi dì Huệ nói, con cứ đi gặp bạn đi, dì ở nhà được rồi. Thấy dì Huệ không muốn ra ngoài nên tôi không ép nữa. Dạ vậy thôi, con lên phòng. Tôi lên phòng tắm xong thì cầm túi sách ra ngoài, lái xe đến thẳng tiệm trà. Dạo gần đây tôi bận rộn không có thời gian để đến tiệm, mọi việc đều giao cho Thủy. Vừa thấy tôi, Thủy đã tươi cười chào hỏi. Chị mới đến. Ừ, bạn chị nói đến đây, đã tới chưa? chị Bảo Trân cũng vừa đến đang ngồi trong đó chờ chị. Vậy chị vào trong nha. Dạ. Tôi đi vào thẳng bên trong thì thấy Bảo Trân ngồi ở góc bàn đằng kia. Nó cũng nhìn thấy tôi liền đứng dậy chạy đến ôm tôi. Tao chia buồn với mày nha, tao có lỗi quá. Lúc mày đau buồn nhất, tao lại không bên cạnh an ủi chia sẻ cùng mày. Thôi được rồi, tao hiểu mày mà. Sau đó tôi và Bảo Trân ngồi xuống ghế, tôi hỏi. Mày uống gì để tao gọi? Cho tao trà hoa hồng đi. Ừ, em mang cho chị 2 ly trà hoa hồng đi. Bác trai bị sao mà mất vậy? Ba tao bị đột quỵ. Lúc ba ra đi mà tao lại không bên cạnh ba. Lúc đó mày đang đi công tác hả? Ừ, tao không thể tin ba tao như vậy mà bỏ tao. Tao thương mày quá Trang Đài. Giờ mày phải cố gắng mạnh mẽ vượt qua nha. Giờ mày vẫn còn có tao. Cảm ơn mày con bạn thân. Trà của hai chị. Thủy mang 2 ly trà đặt lên bàn. Cảm ơn em. Thủy quay vào trong rồi thì Bảo Trân mới nói. Tao muốn đến đốt cho bác trai cây nhang. Cuộc đời đúng là vô thường. Bác trai khỏe mạnh như vậy mà lại đột ngột ra đi như thế. Giờ tao hối hận quá. Tao đã bỏ lỡ đi rất nhiều thời gian bên ba. Giờ có muốn cũng không thể nữa rồi. Mày cố gắng lên. Bác trai và bác gái trên trời sẽ dõi theo mày. Nhìn xem ngôi sao nào sẽ là ba và mẹ của tao. Tôi nhìn ra bên ngoài giữa bầu trời đầy sao mà hỏi. Bảo Trân cũng nhìn theo rồi nói. Chắc là 2 ngôi sao sáng kia. Tôi cũng mong như nó nói. Đó là ba mẹ của tôi. Ba mẹ vẫn luôn nhìn tôi ở mọi lúc. Chỉ là tôi không nhìn thấy được họ. Vậy giờ mày phải về quản lý công ty à? Ừ, tao đúng là quá tệ. Ba cho tao ăn học đã rồi, tao lại cứ đuổi theo đam mê của bản thân. Mà để cho ba một mình gánh vác tất cả. Làm rồi mới hiểu được sự vất vả áp lực của ba tao. Mày đừng tự trách bác trai. Thương mày như thế sẽ không muốn thấy mày như thế này đâu. Tao đang không có việc làm, nếu không chê thì để tao đến công ty phụ giúp mày nha. Bảo Trân tốt nghiệp khoa kinh tế, lại còn là một trường đại học có tiếng ở Úc. Tôi biết nó rất giỏi, chỉ là nó khiêm tốn nên nói vậy mà thôi. Do gia đình cũng khá nên Bảo Trân không phải lo về vấn đề tiền bạc. Vì vậy nó cũng tự do thoải mái làm theo những gì mình thích. Không làm việc cho bất kỳ công ty nào vì không muốn gò bó. Giờ nó chịu đến công ty giúp tôi thì còn gì bằng nữa. Mày nói thật hả? Mày đến làm vậy tao sợ trả lương không nổi. Con này, nói vậy mà nghe được. Yên tâm tao làm không cần lương. Chỉ cần lo cơm ngày 3 bữa, chỗ ngủ cỡ khách sạn 5 sao là được. Mỗi năm đi du lịch châu Âu 2-3 lần gì cũng được, tao không đòi hỏi nhiều đâu. Yêu cầu đơn giản vậy thôi hả? Tao sợ tao không lo được. Hay thôi, khỏi đến làm đi nha. Tao giỡn thôi mà. Mà khi nào tao đến làm việc được? Nếu được mai mày đến cũng được. Ừ, vậy mai tao đến. Mày ở đâu tao đến đón? Tao vẫn ở chung cư thôi. Mà mày khỏi qua đón mắc công, tao tự đi. Hay là có người khác đưa đón rồi bởi vậy chê tao? Mày cứ đoán già đoán non, lâu uống trà đi kìa không nguội hết. Cả hai đứa ngồi uống trà nói chuyện lúc lâu nữa thì mới ra về. Bảo Trân về trước, còn tôi thì nán lại xem sổ sách của tiệm thời gian qua. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Duyên Trời Định của tác giả Hoàng Chi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.